Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61: Sân trường tiên phiên ngoại. Chương 61: Sân trường tiên phiên ngoại. Lục Thiên Hữu gặp chữ như mặt. Tại ngươi thấy phong thư này thời điểm ta không sai biệt lắm đã ở trên máy bay. Phi thường cảm tạ ngươi khoảng thời gian này chiếu cố. Ta muốn rời đi nơi này, tìm càng thích hợp ta địa phương đi. Đêm hôm đó kỳ thật ta cũng không có ngủ. Ta nghe được các ngươi, còn có lời của ngươi nói. Nhưng ta nghĩ nói, mặc kệ là Hàn Liệt cũng tốt, vẫn là Lục Vân Hàng đều tốt. Thậm chí là ngươi hoặc là Tiêu Nhượng. Ta nghĩ kia cũng sẽ không là ta muốn lương nhân. Trực tiếp chuyện này tựa như cây gai đồng dạng đâm vào trong lòng của ta. Ta thật sự là không muốn lấy sau ta muốn hoài nghi bạn trai của ta. Hoặc là bằng hữu của ta. Ta đi rồi, tạm thời trước hết ra ngoại quốc đọc sách. Những chuyện khác hiện tại trước hết không nghĩ để ý tới. Chúng ta là bằng hữu, mãi mãi cũng là. Hy vọng về sau ngươi cũng có thể hài lòng hạnh phúc. Lạc Khoản Dung tự nắm thật chặt tờ giấy kia. Lục Thiên Hữu một hơi đuổi tới sân bay, tìm một vòng lại một vòng cũng không thấy Dung tự thân ảnh, mà ngực buồn bực đau lại càng phát ra nghiêm nặng. Cuối cùng mắt tối sầm lại, liền trực tiếp ở phi trường hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn dĩ nhiên trông thấy một thân quân trang Lục Vân Hàng đang ngồi ở trước giường của hắn. Vừa nhìn thấy hắn, Lục Thiên Hữu liền lập tức không để ý mình bị thương một chút, đuổi vội vàng ngồi dậy, một mặt thê lương nói, ca, Dung Dung không thấy, ca, ngươi nhanh đi tìm nàng trở về a. Nàng nói nàng muốn ra ngoại quốc. Thế nhưng là các nàng một nhà năm miệng ăn cái gì cũng đều không hiểu. Thậm chí ngay cả lời nói đều nói không rõ. Như vậy sao được a? Ca, ta van cầu ngươi, ngươi nhanh đi tìm Dung Dung về là tốt không tốt. Ngươi nhanh đi tìm nàng về là tốt không tốt. A Nhượng bên kia ta sẽ cho nàng nhìn xem, cho nàng chú ý đến. Gọi hắn sẽ không tìm nàng phiền phức. Ca, ngươi để Dung Dung trở về, ngươi gọi Dung Dung trở về à? Nghe nhà mình đệ nói như vậy, Lục Vân Hàng chậm rãi buông xuống, cho hắn gọt trái táo đau, chậm rãi ngẩng đầu lên. Thiên Hữu, ngươi lời nói thật nói với ta, ngươi có phải hay không thích Dung Dung rồi? Có trời mới biết, Lục Vân Hàng hỏi ra lời như vậy, lấy hết hắn khí lực lớn đến đâu. Nếu là Tiêu Nhượng hoặc là Hàn Liệt, hắn tranh liền tranh giành. Thế nhưng là Thiên Hữu là đệ hắn, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, thậm chí có thể sinh ra tâm linh cảm ứng đệ. Nhưng là thân nhất, người thân nhất, cái này gọi là hắn nên lựa chọn thế nào? Hắn cho là mình tại trong quân đội làm ra thực tích đến, hắn rất liều mạng huấn luyện, cái này một năm đã qua thậm chí vượt qua huấn luyện viên của hắn. Chính là vì có thể bảo vệ Dung Dung, có thể kiên định nắm chặt tay của nàng. Mà bây giờ đâu, Thiên Hữu dáng vẻ tựa như là trực tiếp rút đi hắn nền đất. Đệ ruột thịt của mình, thích mình yêu mến nhất nữ sinh, hắn nên làm cái gì? Mà nghe Lục Vân Hàng nói như vậy, Lục Thiên Hữu chậm rãi cúi thấp đầu xuống, hồi lâu mới mở miệng nói, ca, thật xin lỗi, không, ngươi không cần nói xin lỗi, ta đã sớm nên minh bạch, từ nhỏ chúng ta liền dễ dàng thích đồng dạng đồ vật, ngươi một năm này vẫn luôn cùng với Dung Dung, thích nàng cũng là chuyện rất bình thường. Ta nghe nói nàng xin Anh Quốc Đại học, ta sẽ đi tìm nàng, cũng sẽ không để ý ngươi đi tìm nàng. Dù sao bất kể là ai tìm được trước nàng, hoặc là đối phương lựa chọn ai, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đêm nay còn cần rút quân về doanh. Ta mua một tuần lễ sau vé máy bay. Đến lúc đó ngươi dưỡng tốt thân thể chúng ta cùng đi. Tạ ơn, chúng ta là anh em không phải sao? Cùng lúc đó, Tiêu Nhượng sớm ở nước Anh Dung tự xin cái kia đại học cổng chờ lên nàng. Từ buổi sáng đợi đến đêm khuya, lại từ đêm khuya đợi đến sáng sớm ngày thứ hai. Trên mặt cười cũng từ lúc mới bắt đầu đã tính trước biến thành hiện tại mặt không biểu tình. Dung tự, nàng chưa từng xuất hiện. Không chỉ có như thế, về sau một tuần lễ, Tiêu Nhượng đều không có tại trong trường học này tìm tới một cái gọi Dung tự Trung Quốc nữ hài. Mà lúc này đây anh em nhà họ Lục hay mang theo thi đại học kết thúc. Hết hạn tù phóng thích, Hàn Liệt cùng một chỗ hào hứng chạy tới. Trông thấy liền Tiêu Nhượng lạnh đen mặt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này có trọng yếu không? Dung tự không thấy. Ta tra xét một tuần lễ. Nàng cùng người nhà nàng một tuần lễ trước đó căn bản cũng không có đến Anh Quốc. Trong trường học thân thỉnh là thật sự. Bên này trường học tuyển chọn nàng cũng là thật sự. Nhưng là nàng từ bỏ đây hết thảy. Không thấy, nàng tại tránh chúng ta. Ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Các ngươi có đầu mối gì? Tiêu Nhượng tỉnh táo phân tích hoàn tất. Lục Vân Hàng tiến lên hai bước liền một chút xúc lên đối phương cổ áo. Ngươi hỏi chúng ta đầu mối gì? Hơn một năm nay nếu như không phải ngươi, nàng cần như thế phí hết tâm tư trốn đi sao? Không đúng, A Nhượng, ngươi làm sao nhẹ như vậy? Đem Tiêu Nhượng từ trong bóng tối kéo sau khi đi ra. Lục Vân Hàng ba người mới cùng nhau thấy rõ Tiêu Nhượng hiện tại bộ dáng. Gương mặt lõm, hốc mắt xanh đen, bờ môi khô nứt, toàn thân bẩn thỉu giống như trên đường khắp nơi có thể thấy được kẻ lang thang. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi lại hiện ra bệnh trạng đỏ bừng. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ta không sao. Các ngươi có đầu mối gì? Ta cần manh mối. Hiện tại mới có thể suy nghĩ, chỉnh một chút một tuần lễ. Ngươi sẽ không cũng chưa ăn đồ vật à? Ta ăn bánh mì. Tiêu Nhượng hất ra Lục Vân Hàng hai tay. Quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Hữu phương hướng. Dung tự trước khi rời đi là cùng ngươi cùng một chỗ ở chung. Nàng có không có để lại thứ gì cho ngươi? Ba người cùng nhau nhìn về phía sau hắn bốn cái. Túi hàng, chỉnh một chút 7 ngày. Đối phương dĩ nhiên chỉ ăn 4 túi bánh mì. Điên rồi. Tiêu Nhượng, ngươi đây là tại muốn chết ngươi biết không? Lục Vân Hàng lớn tiếng trách cứ. Ta thế nào còn chưa tới phiên ngươi nhóm đến khoa tay múa chân? Lục Thiên Hữu, Dung tự đến cùng có không có để lại đồ vật cho ngươi? Ta, Thiên Hữu, không cần để ý hắn. Hắn điên rồi. Hàn Liệt tiến lên một bước, cũng đi theo một thanh xúc lên Tiêu Nhượng cổ áo. Ngươi điên rồi, ngươi biết không? Ngươi như bây giờ Dung tự biết sao? A, ngươi đến cùng tại cha tần ai? Người cũng là ngươi. Quỷ cũng là ngươi, Tiêu Nhượng ngươi tính đi tính lại đến cùng tính tới cái gì? Dung tự sẽ đi, sẽ trốn tránh không để chúng ta tìm tới bởi vì ai? Bởi vì ngươi, hướng dẫn chúng ta dùng trực tiếp phương thức trêu đùa Dung tự chính là ngươi. Nói tuyệt đối không ở Dung tự trước mặt vạch trần trực tiếp chính là ngươi. Cuối cùng chân chính để lộ tin tức. Vẫn là ngươi, hiện ở đây sau một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ là làm gì? Là cái nam nhân ngươi liền lập tức cho ta hảo hảo đi ăn cơm. Sau đó lập tức ngủ một giấc, tại cùng chúng ta cùng đi tìm nàng. Mà không phải như cái hèn nhát đồng dạng, tội nghiệp ở đây diễn trò. Hàn Liệt tay tùy ý hất lên. Tiêu Nhượng liền tùy tiện ngã sấp xuống trên mặt đất, tay chống đất muốn đứng lên. Nhưng đáng tiếc thử đến mấy lần đều không thể ngồi xuống. Cuối cùng trực tiếp liền nằm trên mặt đất nhìn về phía Lục Thiên Hữu phương hướng. Ta biết Dung tự khẳng định lưu lại đồ vật cho ngươi. Ngươi cho ta nhìn, như thế ta mới có thể phân tích ra nàng đến cùng đi nơi nào. Lục Thiên Hữu nói xong một chữ cuối cùng, Tiêu Nhượng con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở một bên Lục Thiên Hữu. Kỳ thật nàng cũng chỉ là lưu lại phong thư cho ta. Nói trực tiếp sự tình nàng vẫn là để ý. Chúng ta bốn người ai cũng không thích hợp nàng. Tạm thời sẽ không cân nhắc những chuyện này. Trước ra ngoại quốc đọc sách nghe hắn nói như vậy xong. Tiêu Nhượng nhìn xem Anh quốc bầu trời âm u. Cười âm thanh, đọc sách à, tạm thời không cân nhắc cũng chính là tiếp xuống 4 năm đại học nàng hẳn là cũng sẽ không tìm bạn. Trai, ta có thời gian 4 năm đi, nói xong, bởi vì cực hạn mệt mỏi, Tiêu Nhượng trực tiếp liền ngủ thiếp đi. Về sau mấy năm, Tiêu Nhượng triệt để đem hắn kia A-di cùng cựu cựu đánh sụt xuống dưới. Nhìn thấy hắn trừ cười liền sẽ không còn có bất luận cái gì biểu lộ. Sau đó liền lợi dụng mình nhàn rỗi thời gian bắt đầu khắp thế giới chạy. Mà Lục Vân Hằng tại trong quân doanh thuận lợi tấn cấp. Bởi vì quân doanh quản quá nghiêm, xuất ngoại thời gian cũng không nhiều lắm mà ni Lục Thiên Hữu thì suốt ngày liền ngâm mình ở nước ngoài. Thân thể của hắn bởi vì Dung tự đi ngày đó ở phi trường té xỉu qua một lần. Cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Loại này tiên thiên không đủ triệu chứng. Trước hết kéo lấy đi. Dù sao cũng sẽ không chết người chính là. Hắn hiện tại liền xem như tìm được Dung tự. Chỉ sợ cũng không có dũng khí đó đi đến trước mặt của nàng đi. Hàn Liệt thì vừa mới bắt đầu tiến vào quân doanh. Dù sao Hàn gia so Lục gia tại quân đội phương diện này giao thiệp còn muốn rộng. Khả năng Lục Vân Hằng còn cần phấn đấu. Hàn Liệt thì hoàn toàn không cần. Vừa vào quân doanh đồng dạng không có thời gian tìm Dung tự. Đến tận đây, Dung tự đã chỉnh một chút mất tích 4 năm ni bốn người lại là ai cũng không có ý tứ buông tha. Từ đầu đến cuối đều đang tìm kiếm ni một ngày này. Vẫn là Anh quốc đang ngồi ở góc đường quán cà phê uống đồ vật Lục Thiên Hữu vừa mới mở ra điện thoại của mình. Chuẩn bị tùy ý họa chút vật gì thời điểm. Bên cạnh bỗng nhiên liền truyền tới một thanh âm quen thuộc mà xa lạ. Ngươi tốt, một chén cầm sát Lục Thiên Hữu bỗng nhiên quay đầu. Vừa lúc đã nhìn thấy dưới trời chiều tiếp nhận cà phê. Thân mặc một thân màu nâu nhạt áo khoác, mỉm cười Dung tự, hắn thậm chí không cố được mình máy tính. Trực tiếp liền xông lên trước, kéo lại cánh tay của đối phương. Sau đó trực tiếp liền đem nàng đặt vào trong lồng ngực. Dung tự, tay cầm cà phê nữ nhân rõ ràng sửng sốt một chút. Tại đối phương buông ra ôm ấp về sau. Nhìn sang, Lục Thiên Hữu, thật là đúng dịp nữ nhân ôn hòa cười cười. Đồng dạng mặt, tương tự độ cong, Lục Thiên Hữu lại đột nhiên cảm giác được nữ nhân trước mặt là như vậy lạ lẫm mà ni hai người mặt. Đối mặt mà ngồi xuống, mở miệng trước chính là Dung tự. Thật là đúng dịp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Ngươi tới nơi này du lịch vẫn là đọc sách. Ta thường xuyên đến nơi này mua cà phê. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đụng phải ngươi. Đối diện nữ nhân cười đến thản nhiên. Nhìn xem lại là như thế lạ lẫm mà ni. Ngươi một mực tại Anh quốc. Lục Thiên Hữu do dự nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu hỏi, hừm, tại Hy Lạp bên kia mang theo 2 năm, trở lại trong nước 1 năm, cuối cùng đã qua 1 năm Anh quốc, xem như 4 phía học tập đi, ngươi đây, ta tháng trước vừa tới, há, Nơi này hoàn cảnh không sai, chính là thời tiết biến hóa tương đối lợi hại. Em gái ta vẫn không quen nơi này, một mực nhao nhao muốn về nước, không muốn đợi ở đây, thật sao? Nói xong, hai người cùng một chỗ trầm mặc lại. Ta, ngươi nói đi. Lục Thiên Hữu yên lặng đem câu kia chúng ta tìm ngươi 4-5 câu nói này cho nuốt trở vào. Khách sáo nói, hừm, 3 tháng sau muốn kết hôn, ở chỗ này cũng không có bằng hữu nào. Nếu là ngươi đến lúc đó có rảnh có thể tới thăm một chút, nói. Nữ nhân đem màu hồng thiệp mời để lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Lục Thiên Hữu nhìn lên trước mặt thiệp mời, nhất thời lại có chút cảm giác không chân thật, vẻn vẹn chỉ là không chân thực thôi. Không có lòng chua xót khổ sở, không có bi thống khó mà, thậm chí còn có chút không quan trọng. Hãy cùng nhìn thấy mình trước kia không có chút nào gặp nhau cao trung bạn học muốn kết hôn đồng dạng thờ ơ, thậm chí hắn cảm thấy vừa mới cái kia căn bản cũng không phải là Dung Dung, là ai hắn cũng không biết. Hắn cảm thấy hắn còn không có tìm được Dung Dung. Hồi lâu, Lục Thiên Hữu đem kia phong thiệp mời nhặt lên, vẫn là bấm trong nước điện thoại. Ca, ta tìm được Dung Dung. Trong lúc đó Lục Thiên Hữu ngừng tạm, bởi vì hắn vẫn luôn đang hoài nghi nữ nhân kia cũng không phải là Dung Tự, chí ít không phải hắn nhận biết Dung Tự. Điện thoại thông qua đi ngày thứ hai, Lục Vân Hàng, Tiêu Nhượng, Hàn Liệt liền tuần tự đi tới Anh Quốc. Nghe xong Lục Thiên Hữu về sau đều trầm mặc, nhưng bởi vì cũng không biết Dung Tự hiện tại địa chỉ, cho nên cũng chỉ có thể sớm đi cử hành hôn lễ cái kia lễ đường đi chờ đợi. Không sai biệt lắm tại hôn lễ bắt đầu trước ngày thứ ba, chờ đến Dung Tự cùng vị hôn phu của nàng, một cao lớn bên trong anh con lai, vóc dáng rất cao, nụ cười cũng rất sán lạn. Nghe xong mấy vị này đều là mình vị hôn thê bạn học, liền lập tức liền cấp ra không gian, mà nhìn lên trước mặt cái nụ cười này sán lạn nữ nhân. Còn lại ba người mới đột nhiên minh bạch Lục Thiên Hữu nói tới lạ lẫm là có ý gì. Đích thật là lạ lẫm, tâm là không lừa được người, khiến cho bọn hắn tâm động nữ nhân kia cũng không phải là trước mặt cái này một cái, mà nhìn lên trước mặt bốn nam nhân. Dung Tự không khỏi từ trong lòng bắt đầu bội phục trước đó nữ nhân kia đến. Uống một ngụm thức uống nóng, khóe miệng nhưng vẫn là treo nụ cười nhạt nhòa. Ta nghĩ hôn lễ của ta hẳn là tại 3 ngày sau mới đúng. Các ngươi sớm như vậy liền đến, ta có thể thật là có chút thụ sủng nhược kinh a. Dung Tự vừa mở miệng, Tiêu Nhượng trong óc liền bỗng nhiên hồi tưởng lại trước đó hắn cùng Dung Tự một trận đối thoại tới. Không, ta nói để ngươi tìm không thấy ngươi liền không tìm được. Không phải ngươi thử một chút. Đến bây giờ hắn đều còn nhớ rõ Dung Tự lúc ấy cái kia tràn đầy tự tin nụ cười. Nàng nói để hắn tìm không thấy, Tiêu Nhượng bỗng nhiên liền run lên. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân trước mặt, một chút liền giữ nàng lại thủ đoạn. Nàng đi nơi nào, nàng đến cùng đi nơi nào? Nghe vậy, Dung Tự nhíu mày, quả nhiên Tiêu Nhượng không hổ là bốn người đoàn bên trong trí tuệ đảm đương sao? Nhanh như vậy kịp phản ứng, ta không biết, ngươi làm sao lại không biết? Hai người các ngươi dùng chung một cái thân thể, ngươi lại không biết, nàng đến cùng lúc nào xuất hiện, xe đua lần kia, vẫn là rơi xuống nước lần kia, hay là sớm tại trực tiếp, trước đó nàng liền đã ở. Khi còn bé đã cứu ta người là nàng không phải ngươi đúng hay không? Khó trách nàng ngay từ đầu xuất hiện thời điểm ta đã cảm thấy có chút không đúng. Nàng về sau đến cùng vẫn sẽ hay không trở ra, Xem ra người này là làm nữ nhân kia là nàng chia ra đến một nhân cách khác. Nàng nói nàng đi rồi, mãi mãi cũng sẽ không trở về, ngươi nói láo. Tiêu Nhượng bỗng nhiên nhào tới, một thanh bóp lấy trước mặt nữ nhân cổ. Ngươi nói láo, nàng có thể đi nơi nào? Nàng cùng ngươi một cái thân thể có thể đi nơi nào? Ngươi làm cho nàng ra gặp ta. Ngươi làm cho nàng ra. Ai đang dậy đường bên trong cùng những người khác thương lượng bố trí vị hôn phu, vừa nhìn thấy chàng cảnh này liền lập tức vọt ra, bỗng nhiên đẩy ra Tiêu Nhượng. Dung Tử lúc này mới được cơ hội thở dốc một hơi. Nàng đã đi rồi, sẽ không đi ra ngoài nữa. Ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Nàng không thích nơi này, không thích các ngươi. Dựa vào cái gì muốn lưu lại? Đều đã chết qua một lần người. Ha ha. À đúng, nàng gọi ta lưu lại câu nói cho ngươi, nói là tìm tới có thưởng. Còn ban thưởng gì ta cũng không biết. Như ngươi vậy khách nhân ta mời mời không nổi. Xin lập tức, nếu không ta liền báo cảnh sát. Tiêu Nhượng đỏ hồng mắt nhìn lên trước mặt cái này đỉnh lấy dung tự vỏ bọc lại cùng với nàng hoàn toàn khác biệt nữ nhân. Cuối cùng quay đầu đi ra ngoài. Kết hôn cùng ngày, bốn người đến cùng một chỗ tham gia kết hôn điển lễ. Thế nhưng là Dung Tự đâu? Dung Tự không thấy. Cấp trên cái kia một mặt hạnh phúc mỉm cười nữ nhân là ai? Bọn hắn cũng không nhận ra. Bọn hắn quen thuộc người kia đã không thấy. Thậm chí trên trời dưới đất đều cũng tìm không được nữa. Không có ai biết nàng đi nơi nào. Không có ai biết nàng vẫn sẽ hay không xuất hiện. Bọn hắn tựa như là yêu một cái hư vô mờ mịt nhân vật. Người kia mang đi lòng của bọn hắn, lại để bọn hắn không chỗ có thể tìm ra. Có thể người thiếu tâm còn có thể sống thế nào đâu. Hôn lễ kết thúc về sau, bốn người gần như đồng thời làm cùng một cái hoang đường mộng. Trong mộng đầu Dung Tự mãi mãi cũng là như vậy đầy bụi đất. Sẽ ngốc cười à, cùng bọn hắn cực kỳ muốn tốt. Trước yêu A Nhượng, sau lại đối A Liệt thoáng có chút động tâm dáng vẻ. Bọn hắn vững tin đó chính là Dung Tự. Chính là bọn hắn muốn tìm Dung Tự. Thế nhưng là trong mộng bọn hắn không chỉ có trêu đùa nàng, chế giễu nàng, nhục nhã nàng, thậm chí bức tử nàng. Trăng sáng sao thưa ban đêm, nàng một thân một mình đi tới trường học chưa tên bên hồ. Nhảy xuống, hai tay một mực tại dãy giụa, muốn kêu cứu, cuối cùng nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào đến. Mà bốn người bọn họ lại giống như là bị giam cầm ở nguyên địa, không cách nào tiến lên, trơ mắt nhìn người kia thống khổ đắm chìm xuống dưới. Dung Tự, Dung Tự, đúng vậy, nếu là Dung Tự ở tại bọn hắn truy cầu thời điểm, có hơi một chút động tâm, A Nhượng nhớ không nổi nàng đến, bộ dáng của nàng cũng không thay đổi. Rất có thể sẽ rơi xuống như thế cái hạ tràng. Cho nên đây là ý gì? Đây là đời trước sự tình sao? Dung Tự đã từng trải qua sự tình, Nhưng là nhóm tại đời trước bức tử Dung Tự, nàng mới vẫn luôn sẽ không đối bọn hắn động tâm. Hiện tại càng là mất tích vô tung vô ảnh. Đây là báo ứng sao? Cực kỳ chân thực mộng cảnh tỉnh lại về sau, bốn người đều có một loại không biết chiều nay ra sao tịch trả ảo giác. Cơ hồ là làm xong mộng ngày thứ hai, Lục Thiên Hữu liền tiến vào phòng bệnh. Từ trong phòng bệnh sau khi đi ra trở về nước, từ khi không còn có bước ra qua trong nước một bước. Bởi vì thân thể nguyên nhân sống không sai biệt lắm 10 năm liền rời đi nhân thế. Người bị chết đã chết đi, người sống vẫn còn tại tiếp nhận lấy tra tấn. Lục Vân Hằng cùng Hàn Liệt cả một đời không có kết hôn, tương tự không hề rời đi trong nước. không làm gì nhàn. Hai người liền đi Hàn Liệt ra ra lưu lại cái kia bên hồ biệt thự bên trong ngồi một chút. Thảo luận lúc trước Dung Tự đần độn xuyên áo sơ mi liền ra hình tượng. Thảo luận cái kia nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đom đóm động. Chỉ là cảnh vẫn còn, người cũng đã không thấy. Thường thường thảo luận, hai người liền không hẹn mà cùng trầm mặc lại. Đối bình tĩnh mặt hồ liền cười một tiếng. Tiêu Nhượng thì lâu dài đều ở nước ngoài bôn ba. Đúng vậy, hắn không nhận mệnh, hắn dựa vào cái gì nhận mệnh? Người kia nói Dung Tự không thấy, hắn liền phải tin tưởng sao? Hắn sẽ không tin tưởng. Đã hắn làm có lỗi với nàng sự tình, như vậy hắn liền nhất định phải tìm tới nàng, đền bù nàng. Cho dù biển người mênh mông, cho dù mò kim đáy biển, chỉ cần tại hắn còn sống một giây, tìm một giây, trừ phi sinh mệnh đi đến cuối cùng, hắn vĩnh không từ bỏ. Nhiều năm về sau, sớm đã qua đời nhiều năm thanh niên họa sĩ Lục Thiên Hữu cuối cùng một chương họa tác, rốt cục giải khai khăn che mặt của nó, vẽ lên là cái ngồi ngẩng đầu nhìn baby breathing nữ sinh. Thấy không rõ mặt, nhưng này song sán nhược phồn tinh con mắt một chút liền hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Về sau bị người vạch, vẽ lên ngôi sao cũng không phải thật ngôi sao, càng giống là từng cái đom đó money. Đúng vậy, chính là đêm đó năm người dự bị cùng đi xem đom đó money họa tên vĩnh không nơi yên sống yêu. Hết chương.